Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, quốc tế nổi danh chuyên gia đãi ngộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu Khổng chủ nhiệm có. Chút bận tâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh ở xem, dây luồn siêu tuyển thích hợp đưa, mấy cái cua lớn đối với Trịnh Nhân mà nói, hoàn toàn không khó khăn. Bây giờ Khổng chủ nhiệm đã thành thói quen tại Trịnh Nhân, vượt xa bình thường, phát huy. Đối với lần này nhắm mắt làm ngơ, hắn chuyên tâm dồn trí nhìn cái đó đại biểu lò xo vòng bóng đen. Theo dây luồn một chút xíu tiến vào mạch máu. Không đúng nha, cái bóng đen này nhìn như và mình quen thuộc lò xo vòng không giống nhau. Rất nhỏ, càng tinh tế dụng cụ. Thao làm độ khó tự nhiên rất lớn, nhưng đây nhất định không làm khó được ông chủ Trịnh. Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ vấn đề là vật này là gì? Khoa thần kinh lò xo vòng, tựa hồ so với kia cái nhỏ hơn. Trừ khoa ẩn kinh dùng nhỏ lò xo vòng ra, vậy không người dùng loại này đồ, bởi vì càng tinh tế dụng cụ, giá tiền càng đắt tiền. Nếu như nói đây là lò xo vòng mà nói, sợ không đã thành vốn là mười mấy trăm ngàn. Khổng chủ nhiệm nghi ngờ, chẳng lẽ nói mình đi lên vội vàng, không mang kiếng lão, xem đồ xảy ra vấn đề. Hắn theo bản năng về phía trước rời một chút. Khổng chủ nhiệm, thế nào? Diệp Khánh Thu cảm thấy kỳ quái. Giải phẫu hắn vậy xem không hiểu. Cộng thêm thói quen nghề nghiệp. Bên người có chút gió thổi cỏ lay. Hắn so người bất kỳ cũng sớm phát hiện. Không đúng nha, đây là hình hào gì lò xo vòng. Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng không chờ hắn xem xét rõ ràng, Trịnh Nhân đã đem lò xo vòng mở ra. Xuyên tắc ở đó đoàn pháo bông phía dưới ba khoảng cách chỗ. Vị trí vừa vặn, đợi sấp xỉ một phút lần nữa tạo ảnh. Pháo bông thay đổi vô cùng là đạm bạc. Không phải nói chúng ta nơi này. Diệp trưởng phòng cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn một cái Khổng chủ nhiệm. Gặp đầy mặt hắn mê mang. Chuyển qua thân xem Lưu Hiểu Khiết. Lưu Hiểu Khiết đang tận lực đem mình ổ đến trong góc tường. Tốt không nổi bật như vậy, một đám 912 bác sĩ, ở giữa còn có một vị phòng y tế dài. Vậy cổ tử áp lực đối với mới vừa tốt nghiệp Lưu Hiểu Khiết mà nói là tương đương to lớn. Làm Diệp Khánh Thu ánh mắt thẳng bắn mình thời điểm, Lưu Hiểu Khiết cảm thấy gian phòng lập tức đen lại. Vậy cổ có thể xuyên thấu lòng người ánh mắt là sắc bén như thế. Nàng bỗng nhiên lúc này hoảng hồn. Tay chân luống cuống, không thể làm gì khác hơn là cầm cúi đầu đi. Nhìn chân của mình nhọn. Ngươi, cái nào nhà máy? Diệp Khánh Thu nhàn nhạt hỏi. Trường Phong, Lưu Hiểu Khiết hoảng hốt trả lời. Ngươi tới đây, Diệp Khánh Thu quan uy mười phần. Mặc dù không có muốn hù dọa cô bé này, nhưng chỉ là trên mình tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm cùng với chung quanh rất nhiều 912 bác sĩ. Khoa trưởng Hồng nhờ, cũng đủ để ép vỡ Lưu Hiểu Khiết. Ở trường học, Lưu Hiểu Khiết vậy gặp qua các loại lãnh đạo, nhưng mà bọn họ không có mặc cách ly phục. Bối cảnh cũng không phải sống chết du quan cấp cứu. Cái này giữa khác biệt, từ trước chưa từng nghĩ, nhưng là bây giờ vừa thấy, vẫn là tương đối lớn. Có chút phảng phất đi tới, Lưu Hiểu Khiết cảm giác được mình thân thể cứng ngắc. Giống như là trong điên như nhau. Không cho phép rất nhiều không bổn viện bác sĩ, y tá tiến vào phòng giải phẫu. Cái này hạng quy định ngươi không biết sao? Diệp trưởng phòng thói quen tính trước tiện tay ném qua đỉnh đầu lớn cái mũ. Đây là làm việc tình hình phương thức. Nhất là trên cao nhìn xuống thời điểm, trước tìm tật xấu, sau đó đối phương liền sẽ sinh lòng khiếp ý. Chỉ là hắn không nói gì khá tốt. Một câu nói này, liền trực tiếp cầm Lưu Hiểu Khiết cho làm bối rối. Không cho phép rất nhiều sao? hình như là có như thế một cái, nhưng tựa hồ không có cái nào chủ nhiệm. Ông chủ Trịnh biết là mình ra mặt đi, đây nếu là xảy ra chuyện có thể làm thế nào? Lưu Hiểu Khiết hoàn toàn quên trả lời Diệp trưởng phòng câu hỏi. Đầu óc trống rỗng, bên trong là các ngươi quản lý. Dùng lò xo vòng, ở đâu ra? Diệp Khánh Thu hỏi tiếp, nghe rất tùy ý, nhưng nói chuyện thứ tự là như thế nhiều tích lũy nỗi năm tốt đẹp thói quen. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là, mình hỏi chính là một con mới không thể mới hơn nữa tay mơ. Lưu Hiểu Khiết ánh mắt trống rỗng, nhìn mũi chân mình, nhớ tới lúc đi học mình bỏ mặc đi đâu, lúc nào có người như thế nhanh nói tàn khốc nói chuyện. Làm sao mới vừa bước vào xã hội, hết thảy đều thay đổi đâu. Hỏi ngươi nói đây, Diệp Khánh Thu gặp nàng không nói tiếng nào, không nhịn được lặp lại một câu, nói chưa dứt lời, những lời này mới vừa nói ra miệng, Lưu Hiểu Khiết nước mắt liền đùng đùng rơi xuống đất, ném nghiền, trong phòng giải phẫu, tạo ảnh xác nhận, Trịnh Nhân dừng lại đạp tuyến, cửa trì kín khí mở ra. Phùng Húc Huy ôm còn dư lại dụng cụ khập khễnh đi ra. Hắn sau khi ra kinh ngạc thấy Lưu Hiểu Khiết cúi đầu đang khóc. Diệp trưởng phòng rất không hài lòng nhìn nàng. Phùng Húc Huy vội vàng cầm dụng cụ thả vào kéo cần dương lên. Không kịp thu thập, trước cầm Lưu Hiểu Khiết kéo qua một bên. Ngăn ở Lưu Hiểu Khiết cùng Diệp trưởng phòng bây giờ. Eo hơi cúi xuống đi. Mặc dù mang vô khuẩn khẩu trang, nhưng hắn vẫn là thói quen tính thận trọng cười xoa. Nói, Diệp trưởng phòng, nàng là mới tới, thế nào đây là? À, người chính là cái đó Phùng Húc Huy đi. Diệp trưởng phòng cười một tiếng, giọng vậy không cùng Lưu Hiểu Khiết lúc nói chuyện như vậy nghiêm túc. Vị này là ông chủ Trịnh người bên người, tóm lại muốn khách khí một chút. Là ta, Phùng Húc Huy vội vàng kêu. Ngươi mới vừa đánh tới trên đài, là cái gì dụng cụ? À, cái đó à, là Đức Quốc sản lò xo vòng. Mấy ngày trước đi Heidelberg, Phú Quý Nhi cảm thấy không tệ, liền cho ta mấy cái mang về, nói là có lẽ Trịnh Tổng có thể sử dụng được cho. Phùng Húc Huy nói, Diệp Khánh Thu liếc một cái vậy hai cái lớn hình kéo cần dương. Lòng nghĩ nơi này rốt cuộc sắp xếp nhiều ít ly kỳ cổ quái dụng cụ. Loại vật này, chi phí làm sao thu? Không thu, chỉ cần Trịnh Tổng dùng thuận tay là được. Có tiền hay không đều là chuyện nhỏ. Phùng Húc Huy liền vội vàng nói. Nói sao, cái này là Phú Quý Nhi để cho ta cho Trịnh Tổng mang theo. Cũng không thể thu tiền. Diệp Khánh Thu có chút cảm khái. Ngươi xem người ta ông chủ Trịnh lẫn vào, dụng cụ thương chân trước sau đi theo, vì cái gì, còn không phải là muốn bán dụng cụ, bán đồ, tốt kiếm tiền sao, đều nói bọn họ biết chuyển thân thì trở nên mặt, đó là bởi vì nhà máy và bác sĩ bây giờ, chỉ có quan hệ lợi ích, nhưng ngươi xem ông chủ Trịnh, nhà máy quản lý xách hai cái lớn kéo cần dương, đi theo từ Hoa Hạ bay Bắc Mỹ. Từ Bắc Mỹ bay Âu Châu, còn được không ngừng bổ sung dụng cụ. Cái này cũng không đơn thuần vì tiền. Chẳng lẽ đây chính là trên quốc tế có danh vọng giáo sư đãi ngộ sao? Diệp Khánh Thu không hiểu, bất quá trong lòng nghĩ cái gì. Không hề trễ nãi Diệp Khánh Thu ngoài miệng nói khác chuyện. Cực khổ, Phùng quản lý, Diệp Khánh Thu nói, ngươi đi một bên nghỉ biết đi. Nói xong, hắn liền từ trong đám người xuyên ra, đi vào phòng giải phẫu. Trịnh Nhân xuyên tắc xương chậu bên trong động mạch tan vỡ chi nhánh giải phẫu làm cực nhanh. Cái này mới vừa mở ra khoang bụng, thua đè hấp dẫn còn đang hút máu. Ồ ồ vang rồi, Diệp Khánh Thu đứng ở ngụy khoa trưởng sau lưng, nhìn người bệnh khoang bụng bên trong tình hình, tràn đầy máu, mới vừa rơi xuống đi một phần nhỏ. Tạm thời còn cái gì cũng không nhìn ra được. Ông chủ Trịnh, ngươi lên tới phụ một tay. Ngụy khoa trưởng sớm liền thấy xuyên tắc xương chậu bên trong động mạch chi nhánh giải phẫu.